Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, Bùi Sâm Đại Hào, cũng là một vị Pháp sư. Hắn bản thân là ở Bix khối Rubik đại bạo đặc bạo lúc sau mới tiến vào trò chơi. Ở hắn tiến vào trò chơi thời điểm, Pháp sư đã phát triển đến tương đối thành thục, trên mạng có rất nhiều công lược thiệp, lúc ấy diễn đàn công nhận Pháp sư là một cái thực thiêu não chức nghiệp. Cho nên lựa chọn người chơi không nhiều lắm, nhưng nếu lựa chọn Pháp sư, vẫn là có không ít người chơi đến tương đối tinh, rốt cuộc rất nhiều chỉ là bởi vì Pháp sư thoạt nhìn bức cách tương đối cao mà lựa chọn Pháp sư. Người chơi, sau lại trên cơ bản đều từ bỏ, hắn mới vừa chơi thời điểm, còn không biết Pháp sư là cái như vậy biến thái chức nghiệp. Bất quá hắn bản thân không phải cái dễ dàng từ bỏ người. Chơi chơi thế nhưng chơi ra thú vị, đến cuối cùng, cũng coi như là Pháp sư người chơi chung còn tương đối nổi danh cao chơi. Cứ việc này chỉ là cái một cái tiểu hào, vẫn là cái tư chất phế vật tiểu hào, nhưng mặc kệ thế nào, đây cũng là cái Pháp sư hào. Bắt được vị kia beta bút ký lúc sau, Bùi Sâm không có vội vã xem, mà là trước đem bàn ăn mấy thứ này đưa về phòng bếp. Lại làm phòng bếp một lần nữa làm bữa tối, mắt thấy Bùi Sâm tránh ra, lúc sọ ý vị thâm trường mà nhìn Mary nữ sĩ liếc mắt một cái. Đem loại này không biết nền tảng bình dân đưa đến thiếu gia bên người. Các người đảo cũng yên tâm ơ siêu, Mary cũng không có xem hắn. Nếu thiếu gia kiên trì, ta cảm thấy cũng không có gì không tốt so với tính nguy hiểm. Các người đưa tới người chẳng lẽ liền không nguy hiểm. So sánh lên, này đó bình dân chẳng sợ không biết nền tảng, tổng so với kia những người này tốt một chút, tựa hồ biết Mary suy nghĩ cái gì, lúc so cười nhạo một tiếng không có nói cái gì nữa, trực tiếp quay đầu rời đi, hắn cái kia hoa lệ pháp sư trường bào ở thủy tinh dưới đèn phiếm nhợt nhạt vầng sáng. Mary nữ sĩ nhìn về phía hắn bóng dáng, nội tâm vẫn là có chút lo lắng sốt ruột. Nguyên nhân chính là vì bất an, thiếu gia mới không tiếc bại hoại chính mình thanh danh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chạy đi một nhóm người đi. Cũng không biết cái này Bùi Sâm có thể ở chỗ này ở lại bao lâu. Nếu là Igo biết Mary suy nghĩ cái gì, khẳng định cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì bất an cho nên đem người cưỡng chế di rời. Không, không phải, bởi vì hắn xác thật xem bọn họ không vừa mắt. Cho nên mới sẽ đưa bọn họ đuổi đi, hắn vẫn như cũ không chút để ý mà đậu miêu. Lúc này, một vị tóc đen lam mắt mỹ mạo thiếu nữ từ ngoài cửa đi đến. Nàng nhìn về phía trên mặt đất vết bẩn, đầy mặt chán ghét phóng thích một cái thanh khiết thuật, sau đó thật sâu hít vào một hơi mới có thể nhịn xuống cảm xúc cùng Igo nói chuyện. Tâm tình không tốt, Igo cũng không thèm nhìn tới nàng. Biết ta tâm tình không hảo còn dám lưu lại. Này thiếu nữ, tự nhiên là phụng lúc so mệnh lệnh tới thanh khiết thảm beta. Là một người thiên tài thiếu nữ, một cái đã thuận lợi bước lên chính thức pháp sư chi lộ cao quý pháp sư. Bị gọi tới cùng hầu gái giống nhau rửa sạch thảm cũng đã thực làm nàng cảm thấy ủy khuất. Lão sư làm nàng tận lực cùng Igo đáp lời, nàng cũng nỗ lực làm. Nhưng là Igo tính cách thật sự là làm nàng vô pháp chịu đựng. Còn không đi, Igo châm chọc mà nói. Thảm đã rửa sạch sạch sẽ. Phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Chỉ là cái tới rửa sạch thảm. Như thế nào, còn muốn ta làm người đưa ngươi đi ra ngoài sao? Kia thái độ, hoàn toàn đem Beta coi làm thanh khiết hầu gái. Tức giận đến Beta sắc mặt đỏ bừng. Không bao giờ tưởng nói chuyện. Xoay người liền nổi giận đùng đùng mà chạy, chờ Bùi Sâm trở về thời điểm, không chỉ có thảm đã bị rửa sạch sạch sẽ, hai cái hầu gái chính thật cẩn thận mà sát trong phòng bài trí. Các nàng đã luyện đến tận lực thu nhỏ lại thân thể, giảm bớt chính mình tồn tại cảm, toàn bộ quá trình không có một chút thanh âm vọng lại trình độ. Bởi vì lúc trước, phàm là tồn tại cảm cao hoặc là phát ra cái gì thanh âm hầu gái. Đã bị đuổi đi, Bùi Sâm trong lòng nhớ kia bổn bút ký, miễn cưỡng vẫn là mang theo ý cười thực kiên nhẫn mà nói. thiếu gia, người nếu là không nghĩ uống nùng canh, không bằng ăn một ít thanh đạm, lần sau ta tự mình cho ngươi ngao cháo uống được không? Trên cơ bản đã dùng tới hống hài tử miệng lưỡi, Arak đại lục trên cơ bản vẫn là thực phương Tây hóa. Món chính phần lớn là bánh mì, thịt loại cùng với nùng canh, đương nhiên cũng có gạo, chẳng qua lúa loại đồ vật này ở Arak đại lục bản thân gieo trồng lượng không lớn. Đối với kim hoa hồng trang viên tới nói, loại này nguyên liệu nấu ăn đảo cũng không khó đạt được. Kỳ thật, Bùi Sâm cũng là chính mình thèm, mấy ngày này ăn bánh mì hắn mau ăn phun ra, ai gồ nhưng thật ra có chút hiếm lạ mà nhìn hắn, người còn sẽ làm ăn. Thân là bình dân, đây cũng là cơ bản sinh tồn kỹ năng nha thiếu gia, Bùi Sâm cười nói. Bất quá cũng phải nhìn thiếu gia ăn quen hay không, đại thiếu gia ăn không quen. Vừa vặn tiện nghi hắn, khá tốt, chẳng qua hắn muốn trước khiêng thiếu gia muốn thử xem đại kỳ. Mới hảo quang minh chính đại mà làm hắn muốn ăn đồ vật sao? Bùi Sâm cảm thấy chính mình rất thông minh, lại ở Aigo nơi này nhịn không sai biệt lắm hơn một giờ. Nhìn chằm chằm hắn ăn hai khẩu bữa tối, là thật sự chỉ có hai khẩu. Liền này Aigo còn một bộ cho người mặt mũi, mới ăn bộ dáng. Bùi Sâm thật là vô lực phun táo, cuối cùng giúp đỡ kia chỉ kêu Pex Miêu chảy hơn nửa ngày mau. Mới xem như kết thúc ngày này công tác, trở lại chính mình phòng, Bùi Sâm rốt cuộc có thời gian đem kia bổn bút ký lấy ra tới xem mơ siêu người thường xem loại này. Pháp sư bút ký, tuyệt đối là vẻ mặt mộng bức, cái gọi là tư chất. Kỳ thật cũng không phải quan trọng nhất, lúc so tùy tùy tiện tiện liền đem này bổn bút ký ném cho Bùi Sâm. Cũng là tin tưởng một cái không có lão sư thả xuất thân bình dân tiểu tử. Không có khả năng bằng vào một quyển nhất cơ sở bút ký. Liền đi lên pháp sư chi lộ, Bùi Sâm nhìn về phía bút ký, khóe miệng lại là cong lên, Beta mới vừa đi theo lúc so học tập khi bút ký, đương nhiên không thể xưng là cao thâm. Tất cả đều là pháp sư nhập môn đồ vật, nhưng pháp sư bản thân ngạch cửa là rất cao. Lúc so đem vở cho hắn thời điểm, nhưng chưa nói chỉnh bổn cơ hồ đều dùng chính là ma pháp ngôn ngữ. Cái gọi là ma pháp ngôn ngữ, cùng giống nhau văn tự vốn dĩ liền không giống nhau. Ngữ nghĩa thâm thúy tối nghĩa không nói, còn phải có nhất định lý giải năng lực cùng không gian tưởng tượng cơ sở, mới có thể học được pháp thuật. Nhưng mà, trò chơi hệ thống tồn tại, trực tiếp vượt qua cái gọi là ma pháp ngôn ngữ chướng ngại. Phía trước từng có một ít người chơi cảm thấy có lẽ chính mình hình học không gian học được hảo. Nhất định có thể chơi hảo pháp sư, vẫn là có một chút đạo lý, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Bởi vì này đó pháp thuật mô hình là căn bản không nói đạo lý. Hoàn toàn không có quy tắc không nói. Có một ít đường cong vặn vẹo cùng cấu kết, có thể nói là siêu việt khoa học phạm trù, bởi vì pháp thuật, bản thân cũng không khoa học, chỉ có một chút là tuyệt đối. Sở hữu pháp thuật mô hình, đều phức tạp đến thập phần làm đầu người đau, cố tình Bùi Sâm đối ký ức pháp thuật mô hình đã có thể nói thuần thục. Hắn đại hào đã từng nắm giữ đại khái 300 nhiều loại pháp thuật, vượt qua một nửa là trung cấp trở lên pháp thuật mô hình. Tuyệt đối phức tạp đến gọi người quáng mắt, bất quá thân là người chơi có một chút thực hảo, chỉ cần có thể ký ức hạ mô hình, cũng đem chỉ ở kỹ năng giao diện tượng phục khắc ra tới. Là có thể 100% nắm giữ pháp thuật này, tương đương với đọc lấy kỹ năng thư, nó liền sẽ vĩnh viễn nằm ở kỹ năng danh sách, không giống như là giống nhau pháp sư, ở ký ức pháp thuật mô hình lúc sau, còn muốn thông qua khắc khổ luyện tập. Mới có thể chân chính nắm giữ một cái pháp thuật, này chỉ sợ cũng là pháp sư phá lệ thưa thớt chân quý nguyên nhân. Không chỉ có ngạch cửa cao, tiến bộ còn gian nan, có thể chân chính trở thành pháp sư, căn bản không có kẻ ngu dốt. Bùi Sâm nhìn về phía cái thứ nhất pháp thuật mô hình. Trong lòng nháy mắt là có thể xây dựng ra pháp thuật này. Bởi vì hắn đại hào, cũng nắm giữ cái này kỹ năng. Cơ bản nhất minh tưởng thuật, cái này kỹ năng không phải cái loại này tiểu thuyết trung pháp sư tu luyện cơ sở. Thuần túy là một môn bị động kỹ năng, dùng để khôi phục ma lực, Đinh, học được minh tưởng thuật. Minh tưởng thuật, bị động kỹ năng, ma pháp khôi phục tốc độ cộng 10%. Ma pháp khôi phục cùng trí lực có quan hệ, cũng có thể thông qua minh tưởng thuật loại này bị động kỹ năng gia tăng khôi phục tốc độ. Hắn theo notebook đi xuống nhìn lại, dù sao cũng là vị kia beta ban đầu học tập ma pháp khi dùng notebook. Muốn tại đây mặt trên phát hiện rất cao thâm pháp thuật cơ hồ là không có khả năng. Cơ hồ tất cả đều là nhất cơ sở sơ cấp nhất học đầu cấp pháp thuật. Vừa lúc nhất thích hợp cái này giai đoạn hắn, ở kỹ năng danh sách minh xác quy định yêu cầu nhất định pháp thuật dự trữ lượng mới có thể học tập. Càng cao cấp pháp thuật, mỗi học được một cái học đầu cấp pháp thuật tri thức cộng một, mà muốn đạt tới có thể học tập sơ cấp pháp thuật trình độ. Yêu cầu 20 điểm pháp thuật tri thức trở lên mới được. Này cũng không phải là một cái dễ dàng đạt tới con số. Bùi Sâm đại hào đều là nơi nơi thấu học một đống lung tung rối loạn học đầu cấp pháp thuật. Qua khá dài thời gian mới miễn cưỡng thăng cấp, làm Bùi Sâm cảm thấy cao hứng chính là, này bổn bút ký thượng tuy rằng toàn bộ đều là phi thường cơ sở đơn giản học đầu cấp pháp thuật. Nhưng số lượng thật sự thực không ít. Thanh khiết thuật, sửa sang lại thuật, đuổi trần thuật, Bùi Sâm như suy tư gì? Chẳng lẽ cái kia lúc so? Thật đúng là tưởng đưa vị này beta tới cấp idol đương hầu gái sao? Vì cái gì loại này loại hình học đầu cấp pháp thuật nhiều như vậy? Nói thật trong đó rất nhiều Bùi Sâm phía trước chưa từng gặp qua. Bất quá ở người chơi chung, loại này sinh hoạt loại pháp thuật vốn dĩ cũng không được hoan nghênh. Người chơi ở trong trò chơi chân chính để ý phương diện này chính là số rất ít. Đại gia rõ ràng thiên vị vẫn là công kích phòng ngự loại thực dụng pháp thuật. Khá tốt, vừa vặn có thể cho ta thấu một thấu pháp thuật tri thức Bùi Sâm nhưng thật ra một chút đều không. Chê, đinh, học được thanh khiết thuật đinh, học được sửa sang lại thuật đinh, học được đuổi trần thuật đinh, học được đục mưa thuật đinh, học được hoa tiêu thuật đinh, học được sơ cấp băng nhận đinh, học được sơ cấp đóng băng thuật. Bùi Sâm suy đoán, lúc so có thể là một vị băng hệ pháp sư, bởi vì mặc dù là học đầu cấp ma pháp, này bổn bút ký cũng không có xuất hiện nguyên tố khác hệ pháp thuật. Cơ bản đều là băng hệ, hắn buổi tối lật qua một lần bút ký, đã đem này bổn bút ký thượng học đầu cấp pháp thuật toàn bộ học xong. Cái này cũng chưa tính, hắn phiên đến cuối cùng vài tờ thời điểm. Kinh hỉ phát hiện beta còn ý đồ học tập ma văn cùng ma pháp trận. Bất quá xem bút ký nội dung, nàng chỉ là sao một ít tương quan tri thức, căn bản không có học được liền trực tiếp từ bỏ. Đương nhiên, đây là beta nhiều năm trước bút ký, hiện tại nàng có hay không học mấy thứ này khó mà nói. Nhưng nhiều năm trước, hơn phân nửa là phát hiện chính mình trình độ không đủ để nắm giữ này đó tri thức. Nhưng nàng sao hạ này đó nội dung, vừa lúc là nhập môn cấp đồ vật, đinh, nắm giữ ma văn tri thức, nhập môn cấp, đinh, nắm giữ ma pháp trận tri thức, nhập môn cấp, này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a, Bùi Sâm vui dạo dực mà nghĩ. Đúng vậy, hắn cái này hào là tư chất phế vật không sai, nhưng là pháp sư chức nghiệp cùng mặt khác chức nghiệp vốn dĩ liền bất đồng. Tư chất căn bản không phải quan trọng nhất, trí lực quá thấp ma lực quá ít, không có quan hệ, cùng lắm thì chờ hắn lên tới thập cấp lúc sau biên đánh biên cắn dược. Ai sợ ai a, cũng đừng quên, cái này tiểu hào, bản thân là cái kho hàng hào a, toàn bộ là tối cao ô vuông ba lô cùng kho hàng. Chứa đựng đại lượng vật tư, có chút đồ vật ở nhiều năm sau xem ra có lẽ không tính cái gì. Ở hiện tại lại xưng được với hiếm quý, chỉ cần là ma pháp dược tề, hắn liền chứa đựng rất nhiều, đến nỗi pháp thuật thương tổn vấn đề, cũng không cần quá mức lo lắng, cùng lắm thì hắn đến lúc đó cấp chính mình điệp thượng 10 cái 8 cái ma văn. Này ở hậu kỳ mới sáng lên nóng lên ma văn học. Hắn chính là học được tương đương tốt, Bùi Sâm khép lại bút ký, chân tình thật cảm mà nói. Thật là cảm ơn vị kia lúc so các hạ rồi. Thật sự là quá chi kỳ. Yêu hắn, hết chương.